Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 235, gắp lửa bỏ tay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị luyện đan sư cấp 6 kiểm tra cơ thể bệnh nhân rất cẩn thận, vui mừng nói, tình trạng thương thế còn thuyên giảm hơn hôm qua, cho thấy đan dược thực sự có hiệu quả. Đúng vậy, thật may mắn gặp được đại sư. Song Long phái đồng ý trả 1000 tinh thạch cấp 3 để mua đan dược. Có điều ta muốn hỏi đại sư có cách nào đẩy nhanh quá trình chữa bệnh hơn không? Không có cách nào khác. Nếu Song Long phái đã đồng ý, vậy 9 ngày sau bọn ta lại mang đan dược đến và kiểm tra tình hình Ngưu đại trưởng lão. Vậy phiền đại sư rồi. Hai vị luyện đan sư khám bệnh xong liền rời đi. Không bao lâu sau, trên bầu trời Song Long phái xuất hiện 10 thân ảnh to lớn. Mỗi người đều có kích thước gấp đôi, gấp 3 người thường. Trên vai của 8 người có một hình xăm tượng hình thể hiện cho vị trí trưởng lão tại Vô Lượng tộc. Một lão già tóc bạc trắng có hình xăm đó trên hai vai. Riêng người trung niên đứng ở giữa còn có một hình xăm giống như huyết phẩm vô lượng thạch thú ở giữa trán, đây chính là hình xăm chỉ tộc trưởng vô lượng tộc mới được quyền xăm lên. Tộc trưởng nói, ta cảm ứng được vô lượng côn đang nằm ở đây, nhưng không biết chính xác vị trí nào. Bảng tên ghi Song Long phái. Phương trưởng lão cho người điều tra thông tin. Hà trưởng lão, ngươi xuống bảo người đứng đầu Song Long phái ra đây. Tộc trưởng hạ lệnh, Hà trưởng lão đi xuống gõ cửa. Ngươi là ai? Người canh cổng mở ra hỏi. Ta là trưởng lão của vô lượng tộc, ta cần gặp trưởng phái của các ngươi. Ngươi có hẹn trước không? Không có, vậy thì không gặp được, ngươi đi đi. Ngươi có biết vô lượng tộc không? Không biết, hai tuổi trẻ vô tri. Hà trưởng lão thở dài, phi thân khỏi mặt đất nói. Cho ta gặp quản lý của ngươi. Vãn bối đi ngay, người gác cổng chỉ là một vạn niên cảnh, tự nhiên là cung kính trước một tiên nhân. Tiếp đãi Hà trưởng lão là một nữ trưởng lão của Song Long phái. Nở nụ cười thân thiện, bà lão nói. Không biết trưởng lão của vô lượng tộc đến Song Long phái có việc gì? Đây là việc hệ trọng, đích thân tộc trưởng của ta đến, vì vậy cần gặp người đứng đầu bổn phái. Tộc trưởng vô lượng tộc đến, không biết Song Long phái có chỗ nào đắc tội, bà lão có phần thất thố cùng lo lắng. Cùng nằm trên tinh la vực, trưởng lão Song Long phái tự nhiên biết một trong 7 thế lực lớn nhất tinh la vực. So với 7 đại cự đầu này thì Song Long phái chỉ được xếp hàng nhị lưu. Điều này còn phải xem thái độ hợp tác của các ngươi. Mau gọi trưởng phái ra tiếp đón tộc trưởng của bọn ta. Thật đáng tiếc trưởng phái đang ở bên ngoài tu luyện. Hiện tại ở đây chỉ có 2 đại trưởng lão, tại hạ sẽ gọi cả 2 đại trưởng lão đến. Nhanh lên, đừng để tộc trưởng của ta phải chờ lâu. Vị nữ trưởng lão ngay lập tức gọi truyền tin thạch cho 2 vị đại trưởng lão. Tuy chưa xác nhận kẻ đến có thực sự là trưởng lão của vô lượng tộc hay không, nhưng nếu quả thực đúng như những gì hắn nói thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng. Nếu kẻ này dám lừa đảo, vậy 2 đại trưởng lão cắt đầu hắn xuống là được. Group giao lưu FB, com group, ác nhân binh luan, group là nơi đăng các chương mới nhất, còn fanpage và các website sẽ đăng 10 chương một lần, tức là chờ ra đủ 10 chương mới đăng. 2 đại trưởng lão của Song Long phái đến gặp Hà trưởng lão rồi mang theo 10 trưởng lão khác cùng ra gặp đám người vô lượng tộc. Nơi gặp nằm trong phạm vi tấn công của trận pháp nên 2 đại trưởng lão không hề có nửa điểm cố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, tại hạ là Lương Trung Tình, đại trưởng lão của Song Long phái. Hiện trưởng phái vắng mặt nên ta là người có quyền ra quyết định cao nhất. Không biết tộc trưởng mang theo vô lượng tộc nhân đến có việc gì? Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Vô lượng côn, trấn tộc chi bảo của vô lượng tộc đang nằm trong trang viên của Song Long phái. Người mau trao lại nó cho ta, bọn ta sẽ rời đi ngay. Tộc trưởng vô lượng tộc lên tiếng. Vô lượng côn, sao vô lượng côn lại ở trang viên của Song Long phái? Tộc trưởng dựa vào đâu mà nói vậy? Trên vô lượng côn có ấn ký của ta, có thể biết được vô lượng côn ở bất kỳ đâu. Ta đang thấy được nó ở nơi này. Ngài có thể chỉ rõ vị trí được không? Chúng ta sẽ cùng đến đó kiểm tra. Ta chỉ có thể cảm ứng được vị trí tương đối, không có địa điểm chính xác. Ta khẳng định nó ở ngay trước mặt ta, trong trang viên này. Tộc trưởng, vô lượng côn là trấn tộc chi bảo, chắc chắn được bảo vệ cẩn thận, sao đột nhiên lại xuất hiện ở Song Long phái. Chuyện này thật sự quá vô lý. Vô lượng tộc như thế nào làm mất nó? Chính bọn ta cũng không biết vì sao vô lượng côn lại xuất hiện ở đây. Ta chỉ có thể khẳng định vô lượng côn hiện không tại vô lượng sơn mà nằm ở Song Long phái của ngươi. Tộc trưởng quả thật không thể hiểu tại sao vô lượng côn đang nằm ở thập tử vực lại xuất hiện ở đây. Ban đầu hắn không để ý, đến khi nhận ra thì đã thấy vô lượng côn vị trí xuất hiện cách xa thập tử vực mới lần theo ấn ký đến nơi này. Chuyện này vô cùng hệ trọng, tại hạ biết vô lượng côn quan trọng như nào với vô lượng tộc. Ngài cho ta một ngày điều tra rồi sẽ có câu trả lời cụ thể. Người chỉ có một canh giờ. Mau làm việc đi, tộc trưởng vô lượng tộc ra lệnh. Xét về bối cảnh cùng tu vi, đối phương trên lương trung tình một cấp độ lớn, vì vậy lão đành cắn răng mà thực hiện, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung toàn bộ người của Song Long Phái. Hà trưởng lão theo lệnh tộc trưởng đi vào Song Long Phái giám sát mọi hoạt động. Dùng đến khẩn lệnh cấp cao nhất, sau nửa canh giờ, lương trung tình đã có thể tập hợp được toàn bộ nhân lực Song Long Phái. Tất cả mọi người nghe đây, ta có được thông tin vô lượng côn của vô lượng tộc đang nằm trong trang viên của Song Long Phái. Ai đang cầm vô lượng côn thì mau giao ra, mọi tội lỗi đều không truy xét, đồng thời có trọng thưởng 1 vạn tinh thạch. Lương trung tình bay trên cao, sử dụng võ kỹ âm thanh là âm ba công để nói rõ từng tiếng truyền vào tai mấy chục vạn người. Đáp lại lời kêu gọi của lương trung tình là một tiếng huyên náo khắp nơi tập trung. 1 vạn tinh thạch là số tiền mà nhiều người vất vả cả đời mới kiếm được. Đại nhân, vô lượng côn trông như nào? Hà trưởng lão lấy ra một bức tranh đưa cho lương trung tình. Song Long Phái dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra 10 bức tranh khổng lồ để toàn bộ đệ tử trưởng lão xem được. Vô lượng côn có thể rất lớn, bằng mấy lần cột đình. Hoặc cũng có thể rất bé, nằm gọn trong lòng bàn tay. Hà trưởng lão bổ sung thông tin, hàng trăm ngàn con người nhìn chăm chú chân dung vô lượng côn. Đáng tiếc cuối cùng không một ai lên tiếng, lương trung tình sốt ruột nói, toàn bộ nhân lực từ đệ tử tới trưởng lão mau đi khắp Song Long Phái tìm kiếm vô lượng côn. Ai tìm được ngay lập tức mang tới cho ta ở trung điện. Phần thưởng là 10 vạn tinh thạch, nâng lên gấp 10 lần phần thưởng, trên dưới Song Long Phái đều ra sức tìm kiếm, các trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc trời không chiều lòng người, thời gian đã hết mà vô lượng côn vẫn bặt vô âm tín. Đại trưởng lão tộc trưởng của ta có lời gọi ngài. Hà trưởng lão cất truyền tin thạch đi, lương trung tình lo âu đi theo Hà trưởng lão ra gặp tộc trưởng vô lượng tộc. Không tìm thấy, tộc trưởng hỏi, có Hà trưởng lão làm chứng, tại hạ đã cho toàn bộ nhân lực Song Long Phái tìm kiếm mà không được. Liệu ấn ký của ngài có nhầm lẫn gì chăng? Tuyệt không thể nhầm lẫn, ấn ký này đã được bao đời tộc trưởng vô lượng tộc sử dụng, chưa một lần sai sót. Nếu các ngươi không tìm ra, vậy để người của vô lượng tộc chúng ta vào tìm. Cái này, lương trung tình đắn đo, tự nhiên để người ngoài vào lục soát toàn bộ Song Long Phái, điều này quả thực là không phù hợp. Ta không muốn nhiều lời. Vô lượng côn, bọn ta bắt buộc phải thu hồi. Người nếu không muốn Song Long Phái bị hủy diệt thì đứng sang một bên. Tộc trưởng, ngài cũng hiểu, việc để người ngoài lục soát toàn bộ Song Long Phái là rất không phù hợp. Nếu để lộ ra sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của Song Long Phái. Huống hồ, bọn ta cũng cần xác thực thông tin của ngài, để tránh kẻ gian lợi dụng. Thôi được, cho các ngươi một ngày suy nghĩ kiểm tra. Tộc trưởng nói với lương trung tình xong, liền quay qua Hà trưởng lão phân phó. Triệu tập 1 vạn tộc nhân tới Song Long Phái. Chúng ta sẽ đào từng tấc đất lên, phải tìm bằng được vô lượng côn. Lương trung tình nghe được câu nói của tộc trưởng thì lo lắng, lại vừa tức giận mà không dám thể hiện ra mặt. Triệu tập toàn bộ trưởng lão, lương trung tình nói chi tiết tình hình cho bọn hắn, cùng nhau bàn luận phương án vượt qua vấn đề. Liệu có thể nào bọn hắn đều là giả mạo vô lượng tộc? Một vị trưởng lão lên tiếng, ta đã cho người đi liên hệ vô lượng tộc sẽ sớm có kết quả. Nhưng gần như chắc chắn là thật, bọn hắn cho chúng ta thời gian truy tra thì không giả đâu. Vị đại trưởng lão thứ hai trả lời, bọn chúng đột nhiên chạy đến đòi vô lượng côn, liệu có phải đây chỉ là cái cớ để tiến vào lục lọi từng tấc đất của Song Long Phái? Những kẻ xâm lược vẫn thường ngụy tạo ra một cái cớ nào đó để đem quân xâm lược thế lực khác. Đây có thể là một lý do, hoặc một âm mưu mà chúng ta không biết, quả thật rất vô lý. Vô lượng tộc đột nhiên xuất hiện, không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào về dấu vết của vô lượng côn ở đây, chỉ nói về cái ấn ký mà chúng ta không kiểm chứng được. Nếu để bọn chúng vào lục lọi Song Long Phái, trước tiên có thể chắc chắn là danh tiếng bị phá hủy nghiêm trọng. Thứ hai là tạo điều kiện cho âm mưu kia xảy ra. Nếu 1 vạn người kia đều là cao thủ vô lượng tộc, vậy khi bọn chúng đồng thời quay sang tấn công, chúng ta sẽ khó lòng phòng bị. Đây khác nào rước giặc vào nhà. Đúng vậy, để bọn hắn nắm rõ toàn bộ trận pháp bố trí của Song Long Phái cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn hắn đã muốn tìm vô lượng côn, vậy chắc chắn sẽ đòi mở ra cả các kho tàng, các mật địa bọn chúng tìm được. Lúc đó nếu muốn tấn công Song Long Phái sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chết rồi, hay là bọn chúng muốn bổ sung thức ăn cho vô lượng sơn nên mới tìm cớ tiêu diệt chúng ta. Lời này vừa nói ra làm chấn kinh cả căn phòng, đây đúng là lý do rất có thể xảy ra. Vô lượng tộc nổi tiếng hiếu chiến, mang xác nhân loại ném lên vô lượng sơn. Đây là thực tế rất nhiều người biết, rất nhiều nạn nhân chết oan dưới tay vô lượng tộc mà không thể thay đổi điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt những phân tích nêu ra những rủi ro khi cho vô lượng tộc vào kiểm tra, nhưng một câu hỏi vang lên lại khiến cả hội bàn tròn phải câm nín. Vậy mai có để vô lượng tộc vào không? Hai đại trưởng lão nhìn nhau không có câu trả lời, phía dưới cũng không có ai lên tiếng. Rước giặc vào nhà cố nhiên nguy hiểm, nhưng nếu không cho, vậy chính là trực diện khai chiến với vô lượng tộc, một thế lực mạnh hơn song long phái rất nhiều. Trưởng phái đâu, ngài ấy còn chưa về sao? Một vị trưởng lão hỏi. Ta đã thông chi cho trưởng phái, nhưng phải một tuần sau ngài ấy mới về được. Lương Trung Tình trả lời. Bên phía vô lượng tộc cũng đang có những bàn luận sôi nổi. Tộc trưởng, nếu mai bọn hắn không cho chúng ta vào lục soát thì sao? Vậy phải dùng vũ lực bắt bọn hắn nghe. Vô lượng sơn sẽ có thêm 100.000 xác chết làm thức ăn. Tộc trưởng giơ lên nắm đấm. Với vô lượng tộc nhân, chiến tranh là chuyện thường thấy, không có gì phải nghĩ nhiều khi khai chiến với một thế lực bị đánh giá kém hơn hẳn. Nếu bọn hắn cho chúng ta vào mà vẫn không tìm được vô lượng côn thì sao? Vậy tiếp tục tìm cho ra thì thôi. Cậy sâu 10 tấc đất cũng phải tìm cho ra vô lượng côn. Tộc trưởng, chuyện này có phần quỷ gì? Vô lượng côn đột nhiên rời khỏi thập tử vực, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Còn nữa, không biết tên cướp kia có chết dưới đó không, hay cũng theo vô lượng côn rời khỏi thập tử vực. Ta cũng thấy vô cùng kỳ lạ mà không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Trước tiên tìm lại vô lượng côn, sau sẽ điều tra kẻ tên ưng sát kia. Cách chương.